Alo, 1 2 3 4. Alo, alo, alo. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đọc Kia. Như thường lệ thì hôm nay chúng ta sẽ vào với cả chuyên mục chuyện sáng sớm của kênh. Đấy. Thực ra là đây là đêm muộn, chứ không phải sáng sớm. Đây là đêm muộn, giờ mới có 4 giờ 49 phút đêm muộn. Đấy, đêm rất là muộn. Chào Quang Triệu nhá, ngủ muộn thế bạn. Ok. Mình làm hũm nước. Ừ, lip lip lip lip stream đấy. Kênh này bây giờ chuyên lip rồi, chuyển sang chuyên lip kênh này rồi. Kênh kia nếu mà sau mà ok nữa thì mình cũng lip đốt luôn. Chào bạn rùa cương nhá, rùa cương hay rùa cường thì cường nhé. Sao lại ôi trời ơi, có gì đâu mà ôi trời ơi hả bạn? Có gì đâu mà mình phải ôi trời ơi. Alo 1 2 3 4. Alo 1 2 3 4. Test mic. Mic ok chưa quý vị ơi? Các bạn thấy mic ok chưa? Đã ô văn kê chưa? Tăng tăng khi ngủ mày. Là sao khi hai này ngủ mãi nghe được không thiện? Là sao bạn? Ok rồi, rõ lắm. Ok, mic miếc ổn rồi đúng không? Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh MC Minh Thiện chuyện đêm rất muộn nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 220 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Như là tập trước thì quý vị và các bạn đã thấy được rằng là diệp mạc của chúng ta đã đến được Toái Diệp Thành để gọi là chuẩn bị tham dự cuộc thi đan sư danh nhân đường để tiến được vào Sao Nguyên Dược Cốc. Rồi thì sau đó thì Nhan Tranh bất ngờ có việc là phải đi đột xuất. Như vậy những diễn biến tiếp theo như thế nào, quý vị và bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Ok nha, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nhan Tranh vừa dứt lời, hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh. Sau một lát, Phong Tích Dục liền bật cười ha ha. Không cần nói đến một người trẻ tuổi còn không thể là Lan Đinh, Linh Đan Sư lục phẩm. Cho dù hắn đúng là như vậy, để một tên Linh Đan Sư lục phẩm đại diện cho Tiên Bảo Lâu chúng ta đi dự thi. Nhan trưởng lão, ông quả nhiên dám nghĩ, dám làm nha. Có lẽ ông không nghĩ sai. Không cần chờ trận đấu kết thúc thì Tiên Bảo Lâu chúng ta cũng đã nổi tiếng rồi. Phong Tích Dục trong lúc này trong lòng mừng rỡ, ông ta sở dĩ đem chuyện này nói ra chính là vì nếu như Nhan Tranh đề cử người không lọt vào top 10 danh nhân, ông ta có thể dùng việc này để chèn ép Nhan Quận. Nhưng thật sự không ngờ, sự tình phát triển còn thuận lợi hơn nhiều so với dự đoán của ông. Người đến tham gia trận đấu không ngờ là một đứa đan sư gà mờ. Nhan Quận sắc mặt âm trầm, không nói gì. Ông ta đương nhiên hiểu được ý tứ của Phong Tích Dục. Trong đám người tham gia trận đấu có một linh đan sư lục phẩm của Tiên Bảo Lâu. Người ngoài vừa thấy đã biết Tiên Bảo Lâu không nắm chắc thế thắng. Chẳng những sẽ cười nhạo Tiên Bảo Lâu, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến việc kinh doanh về sau của Tiên Bảo Lâu. Đây đúng là một đả kích lớn đối với Tiên Bảo Lâu. Nhan Tranh ở thành Hà Châu nhiều năm như vậy cũng không phải đồ ngốc. Tiên Bảo Lâu vốn rất xem trọng cuộc thi đấu này, nhưng cũng không xem trọng tới mức độ như thế này. Nhưng căn cứ vào tình hình ngày hôm nay, những trưởng lão này, thậm chí đại quản gia cũng tới nơi này. Tất cả đều tới vì trận luyện đan danh nhân đường này. Hơn nữa, Tiên Bảo Lâu tham gia tranh tài luyện đan danh nhân đường cũng không phải chỉ có một mình y đề cử một người. Tổng cộng là 5 người tham gia, không tính người y đề cử, cũng có 4 người. Nghe xong lời Nhan Tranh nói, chẳng những sắc mặt của Nhan Quận khó coi, ngay cả sắc mặt của đại quản gia cũng rất khó coi. Ông ta lạnh lùng liếc mắt nhìn Nhan Quận một cái rồi nói. Nhan trưởng lão, về phần công việc liên quan tới Tiên Bảo Lâu, dự thi luyện đan danh nhân đường ở thành Toái Diệp. Hiện tại ông giao lại cho Phương trưởng lão, Phương Tích Dục. Luyện đan danh nhân đường này tạm thời tăng giải thưởng cho top 10. Bất kể ông tốn bao nhiêu tiền bạc cũng phải làm cho Tiên Bảo Lâu chúng ta chiếm được một vị trí trong top 10. Nói xong ông ta lại nhìn Nhan Tranh. Cậu tạm thời rời khỏi vị trí chi nhánh tại nhà Hà Châu. Nơi đó đợi lát nữa sẽ có người từ tổng bộ cử người khác tới quản lý. Nhan Tranh trong lòng trầm xuống, biết rằng chính mình đã liên lụy tới chú y rồi. Không chỉ có y bị đuổi khỏi chi nhánh tại thành Hà Châu, ngay cả chú y cũng chịu ảnh hưởng. Y vốn thầm nghĩ nếu người y đề cử có thể giành được vị trí trong top 10, chú y khẳng định cũng có lợi, không hiện tại sự tình lại như thế này. Nhan Quận không phản bác mà đứng lên nói, vâng, đại quản gia. Nhan Tranh cũng đành nói theo, vâng. Tôi lập tức đi bàn giao công việc. Đại quản gia khoác tay chặn lại nói. Không cần bàn giao, bên kia sẽ có người sắp xếp quản lý công việc. Cậu lui xuống trước đi. Diệp Mặc trên người không có linh thạch, hơn nữa rất ngại đối mặt với Đồng Vũ Sinh. Một mình hắn ở trong khách sạn, không khỏi có chút lo lắng. Tuy rằng thành Toái Diệp linh khí sung túc, nhưng Diệp Mặc lại không có lòng dạ nào để tu luyện. Hắn đã là trúc cơ tầng 7. Cho dù tu luyện không bị gián đoạn, mấy ngày nay cũng không tiến bộ nhiều. Đại hội thi đấu luyện đan danh nhân đường ở thành Toái Diệp chỉ còn 3 ngày nữa là tới rồi. Nhưng hắn bây giờ không có được tin tức xác nhận từ Nhan Tranh. Hắn cảm giác sự tình dường như có chút biến hóa. Chỉ có điều, với cuộc thi đấu này hắn một chút cũng không biết. Không có Nhan Tranh, hắn căn bản không có biện pháp tham gia. Đang lúc Diệp Mặc đứng ngồi không yên, Nhan Tranh phát tin tức tới, thông báo không bao lâu sau, Nhan Tranh đã đi tới chỗ của Diệp Mặc. Diệp Mặc không đợi Nhan Tranh nói chuyện cũng cảm giác được sắc mặt y rất khó nhìn, hiển nhiên gặp chuyện không vui. Anh Diệp, sao ở chỗ hẻo lánh như thế này? Nhan Tranh mặc dù biết linh thạch Diệp Mặc không nhiều lắm, nhưng đối với một tu sĩ bình thường mà nói, hắn tuyệt đối có năng lực ở một chỗ tốt hơn một chút. Diệp Mặc khoác tay không trả lời Nhan Tranh, mà nói thẳng. Anh An, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi thấy vẻ mặt anh rất lo lắng, hiện tại dường như chuyện đã nghiêm trọng hơn. Nhan Tranh biết tâm tình của mình đều viết trên sắc mặt, y cũng không muốn giấu giếm Diệp Mặc, thở dài nói. Xin lỗi anh Diệp, chuyện dự thì... Y không giải thích nguyên nhân cho Diệp Mặc biết. Bởi vì cho dù y giải thích cũng không cách nào thay đổi tình thế. Hơn nữa Diệp Mặc cũng không thể giúp được gì cho y. Diệp Mặc vừa nghe quả nhiên là như vậy. Tuy rằng trong lòng rất thất vọng. Tuy nhiên lúc trước hắn cũng đoán được một tí. Hắn cũng không hỏi Nhan Tranh vì nguyên nhân gì. Mà vỗ bả vai của Nhan Tranh nói. Anh An, tôi biết nguyên nhân nhất định không phải do anh. Tôi cũng vô cùng cảm kích anh. Thấy Nhan Tranh bộ dáng vẫn còn có chút hổ thẹn như cũ, Diệp Mặc cười ha hả nói. Anh Nhan, nếu tôi tham gia trận thi đấu luyện đan danh nhân đường với tư cách cá nhân thì có được không? Nhan Tranh hiểu được tâm tư của Diệp Mặc, y lắc đầu nói. Không phải không thể tham gia với tư cách danh nhân, dựa vào thân phận linh đan sư lục phẩm của anh Diệp, muốn tham gia luyện đan danh nhân đường tự nhiên là được. Chỉ có điều người tham gia cuộc thi này cần phải đăng ký trước một tháng. Mà hiện tại thời gian cách đại hội luyện đan danh nhân đường chỉ còn 3 ngày nữa. Đã không kịp nữa rồi. Mãi cho đến khi Tiễn Nhan Tranh về một lúc sau, Diệp Mặc vẫn còn đang suy nghĩ làm thế nào để tham gia trận thi đấu luyện đan danh nhanh đường. Tuy rằng hắn đã tới thành Toái Diệp, nhưng lại không có đại diện cho Tiên Bảo Lâu dự thi. Diệp Mặc tâm tình trở nên bực bội, hắn muốn vào luyện đan danh nhân đường. Bởi vì nếu không thể tham gia đại hội luyện đan danh nhân đường, hắn sẽ không thể đi sang Nguyên Dược Cốc. Không đi được sang Nguyên Dược Cốc thì không có cách nào lấy được một số linh thảo quý báu. Cho dù trình độ luyện đan của hắn lợi hại, không có linh thảo cũng là công cốc. Nghĩ một hồi lâu, Diệp Mặc cảm giác hắn không thể ngồi chờ chết. Hắn đi ra khỏi nhà trọ để hỏi địa điểm đăng ký tham gia đại hội của thành Toái Diệp. Hắn muốn tới chỗ đăng ký hỏi một chút xem, dù chỉ có một tia hy vọng hắn cũng không muốn bỏ qua. Nếu thực sự không còn hy vọng nữa, hắn sẽ nghĩ biện pháp trả lại đinh thạch cho Nhan Tranh, lập tức về thành Hà Châu, sau đó mang người của mình rời khỏi thành Hà Châu. Chỗ ghi danh đại hội luyện đan danh nhân đường ở tòa nhà đan hội thành Toái Diệp. Diệp Mặc không tốn bao lâu đã tới được nơi này. Tuy rằng khoảng cách trận đấu chỉ còn 3 ngày nữa, nhưng sau khi Diệp Mặc đến đây mới biết được thời hạn đăng ký chỉ còn lại ngày cuối cùng. Diệp Mặc sờ sờ huân chương linh đan sư lục động phẩm sư trên người, trong lòng vẫn là rất biết ơn Nhan Tranh. Nếu như không có Nhan Tranh, hắn cũng sẽ không có cái huân chương này, sẽ không có tư cách tham gia. Chỗ ghi danh là một cô gái rất yêu kiều, khuôn mặt thanh tú, làm cho người ta vừa thấy đã thích. Diệp Mặc chen lấn đi vào, đưa cái huân chương của mình ra và nói, cô gái, tôi muốn đăng ký tham gia đại hội luyện đan danh nhân đường, xin hỏi hiện tại vẫn có thể đăng ký chứ? Cô gái kia dường như cho tới bây giờ đều chưa nghe qua có người gọi cô như vậy, lập tức hơi sửng sốt, trên mặt rất nhanh liền đỏ ửng. Tuy nhiên cô lập tức nói, anh chờ một lát, Thôi sư huynh lập tức sẽ tới, anh hỏi Thôi sư huynh đi. Diệp Mặc vừa nghe thấy mình không bị cự tuyệt, trong lòng nhất thời vui vẻ nói không chừng vẫn còn cơ hội. Nhưng bây giờ hắn đã biết cô bé này chỉ là một người trợ thủ, cho nên không thể quyết định. Hà, chào anh, xin hỏi anh muốn đăng ký tham gia đại hội luyện đan danh nhân đường ư? Thời điểm Diệp Mặc trong lòng còn đang nghĩ hắn có cơ hội tham gia, thì một người đàn ông trung niên đã cắt đứt suy nghĩ của Diệp Mặc. Diệp Mặc quay đầu lại, nghi hoặc nhìn người đàn ông trung niên này. Người này dáng người trung bình, trên mặt góc cạnh rõ ràng, cằm có một vết sẹo, có vẻ có chút tang thương. Chỉ có điều tu vi của y dường như cũng không được tốt lắm, chắc là trúc cơ tầng 9, thậm chí cách trúc cơ viên mãn còn một đoạn. Ở phía sau người đàn ông trung niên này có 4 người, một thiếu nữ chưa đầy 20 sắc mặt hơi đen, còn một người thanh niên dáng người trung bình, ngoài ra còn một lão già. Người khiến Diệp Mặc nhìn hai lần chính là lão già kia, không ngờ là tu vi kim đan sơ kỳ. Chỉ có điều khí huyết đã suy yếu. Diệp Mặc không cần sử dụng thần thức để xem xét cũng biết tuổi thọ của lão già này đã sắp đến. Ha, anh đang gọi tôi. Sau khi Diệp Mặc đánh giá người đàn ông trung niên này và mấy người về sau, phát hiện hắn chưa từng gặp qua người này một lần nào. Người đàn ông trung niên này ôm quyền nói, ha, tên tôi là Mộng Dịch Thanh, cũng tới tham gia đại hội luyện đan lần này. Nếu anh không phải đại diện cho tông môn, một mình tự đến đây dự thi, e rằng không còn cơ hội đăng ký nữa rồi. Diệp Mặc chần chờ một chút rồi nói, đúng vậy, tôi đến tham gia trận đấu với tư cách cá nhân đấy, không đại diện cho môn phái nào. Bởi vì Diệp Mặc kêu mình một tiếng em gái, cho nên cô gái kia sau khi nghe thấy Diệp Mặc nói vậy dường như mới giật mình bừng tỉnh. Cô vội vàng ngắt lời nói, rất xin lỗi, Mộc tiền bối nói rất đúng, đăng ký với tư cách cá nhân đã hết hạn rồi. Nói xong câu đó, mặt của nàng lại đỏ lên, dường như cảm thấy ngượng ngùng vì vừa rồi không hỏi Diệp Mặc những lời này. Trong mắt Diệp Mặc lóe lên một tia thất vọng, mặc dù biết lời Nhan Tranh nói lúc trước là không lừa hắn, nhưng hắn vẫn thất vọng như cũ. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc ôm quyền nói với Mộc Dịch Thanh. Đa tạ anh Mộc nhắc nhở, tôi tên Diệp Mặc, vận khí thực sự là không tốt. Mộc Dịch Thanh lại cười cười nói, hạ luyện đan danh nhân đường 10 năm mới có một lần đại hội, anh Diệp cũng không cần buồn. Thời gian 10 năm đối với tu sĩ chúng ta mà nói sẽ trôi qua trong nháy mắt mà thôi. Diệp Mặc nhìn vẻ mặt của Mộc Dịch Thanh trong lòng đã có chút hiểu rõ. Hắn lập tức nói, anh Mộc có điều không biết, Kỳ thực tôi không phải vì vào danh nhân đường nên mới đến báo danh đâu, mà vì tôi muốn đi xa nguyên dược cốc nên mới đến đây. Trong mắt Mộc Dịch Thanh hiện lên vẻ vui mừng. Quả nhiên là như thế. Ông ta lập tức nói. Anh Diệp, nếu không ngại, chúng ta có thể đổi một chỗ khác để nói chuyện. Một giờ sau, Diệp Mặc đã đến nhà trọ còn nhóm người Mộc Dịch Thanh. Trong lòng cũng rất hưng phấn. Hắn thật không ngờ vào thời điểm cuối cùng hắn lại tìm được một tư cách dự thi rồi. Mộc Dịch Thanh là trưởng môn của một môn phái ba sao nhỏ tên là Đan Thảo Môn. Đan Thảo Môn tuy rằng lấy việc luyện đan làm trọng, lại bởi vì không có đan sư nổi tiếng, cũng không có đan dược đặc sắc, nên hiện tại đã xuống dốc rất nhanh. Tuy rằng Đan Thảo Môn cũng ghi danh tham gia đại hội luyện đan danh nhân đường, nhưng Mộc Dịch Thanh biết bọn họ cùng thái tử đọc sách mà thôi. Trình độ luyện đan của toàn bộ Đan Thảo Môn cao lắm mới chỉ đạt tới linh đan sư tứ phẩm mà thôi. Không cần nói đến giật giải trong top 10, cho dù muốn tiến vào danh nhân đường cũng là không thể nào. Lần này Mộc Dịch Thanh sở dĩ tới đây là vì muốn mang con gái và đệ tử mở mang kiến thức một chút. Cho nên Đan Thảo Môn đã ghi danh hai người. Luyện đan danh nhân đường báo danh vốn là không khó, nhưng ông ta đã gặp Diệp Mặc, người không thể báo danh tham gia. Khi ông ta đồng ý xuất ra một danh ngạch, Diệp Mặc không chút lựa chọn đồng ý đại diện cho Đan Thảo Môn dự thi. Hơn nữa chỉ cần lọt vào danh sách đi sang nguyên dược cốc, cho nên hai bên mới hợp tác với nhau. Sau khi nói chuyện một hồi lâu, Diệp Mặc biết cô gái da ngăm đen đứng sau Mộc Dịch Thanh chính là con gái của ông, Mộc Hà. Cô ta đã tu luyện đến tầng thứ 8, còn người thanh niên kia tên là Lư Minh, là đại đệ tử của Mộc Dịch Thanh, đã tu luyện tới trúc cơ tầng thứ 5. Còn ông già không nói câu nào kia lại là người tu vi cao nhất của Đan Thảo Môn. Không biết ông ta tên gì, chỉ biết mọi người đều gọi ông ta là chú Tào. Mọi người làm quen với nhau rất nhanh, hơn nữa Diệp Mặc cũng đã nhìn ra, ngoài Mộc Dịch Thanh, Mộc Hà và Lư Minh là những người đơn giản thuần khiết, tâm địa không phức tạp gian xảo. Mộc Hà tuy rằng có làn da ngăm đen nhưng khuôn mặt và vóc dáng rất thanh tú. Rõ ràng là Lư Minh rất có cảm tình với tiểu sư muội này, thậm chí là thầm thương trộm nhớ cũng nên. Đan Thảo Môn có hai tên đệ tử dự thi. Vốn dĩ hai người là do Mộc Dịch Thanh và Lư Minh tham gia. Nhưng vì Diệp Mặc gia nhập vào nên Lư Minh đã rút lui, nhường vị trí đó cho Diệp Mặc. Diệp Mặc đương nhiên là không từ chối rồi, hắn đến đây là vì chuyện này mà. Hơn nữa Lư Minh nhiều nhất cũng có thể luyện chế ra linh đan nhất phẩm mà thôi, mà chất lượng cũng không được ổn định lắm. Thế nên việc cậu ta tham gia đại hội chỉ để là cọ sát mà thôi. Đồng thời Diệp Mặc cũng biết, mặc dù điều kiện đăng ký tham gia cuộc thi vô cùng đơn giản, nhưng các môn các phái lại giới hạn người tham gia. Môn phái 5 sao cũng không được phái quá 5 người đi tham gia. Nhưng rất nhiều môn phái không có đến một người luyện đan, nên đến 1-2 người cũng không thể tham gia được. Bây giờ vẫn còn cách ngày tổ chức cuộc thi 3 ngày, Mộc Hà và Lư Minh chắc chưa bao giờ được đến chốn phồn hoa nhộn nhịp như thành Toái Diệp, nên hai người không chịu ở lì trong khách sạn. Diệp Mặc lại không dám đi ra ngoài. Thứ ngại nhất chính là cái ví tiền rỗng tuếch của mình. Thứ hai là cái đồng mặt đen. Từ sau khi Nhan Tranh nói Diệp Mặc không thể đại diện cho Tiên Bảo Lâu tham gia thi đấu thì vẫn chưa lần nào tới tìm hắn. Còn Diệp Mặc và chú Tảo đã tới phiên đấu giá rồi. Vì lần trước tổ chức thi đấu cũng có các phiên đấu giá. Mặc dù Diệp Mặc đã có rất nhiều đồ tốt nhưng không dám đem ra bán. Hắn chỉ có thể một mình ở trong khách sạn tu luyện mà thôi. Khoảng thời gian 3 ngày trôi qua trong chớp mắt, đại hội thi đấu luyện đan danh nhân đường đã chính thức khai mạc. Mộc Dịch Thanh đã dẫn đám người Diệp Mặc đến quảng trường thi đấu của đại hội từ rất sớm. Mặc dù ông đã đến rất sớm, nhưng quảng trường cũng đã chật kín người từ lâu rồi. Nhiều người quá! Mộc Hà ngơ ngác nhìn khắp quảng trường toàn người là người, không khỏi ngạc nhiên thốt lên một câu. Đừng nói đến Mộc Hà, ngay chính cả bản thân Diệp Mặc cũng cảm thấy thầm ngạc nhiên thán phục, quả là nhiều người quá. Ở nơi cao nhất của quảng trường lúc này là khu vực cấm đã được vây thành khu vực thi đấu. Trên khu vực ghế giám khảo đã có hơn 10 người ngồi rồi. Diệp Mặc liếc nhìn, thấy đồng mặt đen Ông ta ngồi ở vị trí trung tâm hàng ghế ban giám khảo, khuôn mặt đen, không hề có chút cảm xúc nào hết. Diệp Mặc vội cúi đầu, hắn không nhìn thấy Tư Mã Trú, trong lòng hắn cảm thấy yên tâm đôi chút. Tư Mã Trú thậm chí còn âm hiểm hơn nhiều so với đồng mặt đen. Những lúc Diệp Mặc đã tận mắt nhìn khu vực thi đấu của các tuyển thủ thì lại thầm than. Người tham gia cuộc thi này nhiều như vậy, biết phải thi đấu đến bao giờ đây? Diệp Mặc tính sơ sơ ít nhất cũng phải có đến 6.000 người tham gia cuộc thi này. Mộc Dịch Thanh đã dặn chú Tảo dẫn Mộc Hà Lư Minh ra ngoài xem. Ông ta dẫn Diệp Mặc cầm theo ngọc bài vào trong đăng ký. Mộc Sư Huynh, nhiều người tham gia thi đấu như vậy thì phải mất bao lâu đây? Diệp Mặc không nhịn được bèn cất giọng hỏi. Đối với hắn, thời gian tham gia thi đấu càng ngắn càng tốt. Sở dĩ gọi Mộc Sư Huynh vì bây giờ Diệp Mặc chính là đại diện của Thảo Đan Môn. Mộc Dịch Thanh đương nhiên không phải lần đầu tiên tham gia đại hội thi đấu rồi. Ông ta khẽ mỉm cười nói. Ha, Diệp Sư Đệ không cần phải lo lắng. Cậu thấy nhiều người như vậy thôi. Nhưng sau khi thi đấu vòng đầu tiên 90% trong số này sẽ bị loại. Diệp Mặc ngơ ngác nói. Tỷ lệ bị loại cao như vậy sao? Hắn là một đan vương, cho nên không dùng đến vụ liên tâm hỏa để chế ra linh đan cửu phẩm thì cũng không phải chuyện khó khăn gì. Thế nên hắn không hề nghĩ đến mình sẽ bị loại. Nhưng bây giờ nghe Mộc Dịch Thanh nói vì tỷ lệ bị loại cao như vậy, nhất thời hắn cũng cảm thấy có chút chột dạ. Tỷ lệ bị loại cao như vậy, vậy thì chắc chắn đề thi của vòng 1 không phải là luyện đan. Hắn không biết phải làm thế nào bây giờ. Mộc Dịch Thanh dường như biết được suy nghĩ của Diệp Mặc. Ông ta vỗ vỗ bả vai Diệp Mặc nói. Ha, lần này số người tham gia thi đấu nhiều hơn gấp 2-3 lần so với những lần trước. Tôi nghĩ tốc độ đào thải chắc còn nhanh hơn nhiều. Diệp Mặc cũng đồng ý với lời của Mộc Dịch Thanh nói. Nếu quả thực chỉ là một đám luyện đan đến thi đấu với nhau, thì 6.000 người phải thi đấu đến bao giờ mới xong. Lúc này, một người đàn ông trung niên bước tới trên bục lớn ở giữa quảng trường, đối mặt với cảnh hỗn ào như chợ vỡ trong quảng trường nói. Mong các vị yên lặng chút, đại hội luyện đan của chúng ta danh nhân đường được tổ chức 10 năm một lần sắp chính thức bắt đầu rồi. Đại hội lần này được tổ chức bởi đan hội Bắc Vọng Châu. Vinh hạnh hơn nữa là do đan vương đứng đầu Bắc Vọng Châu, đan vương ngũ phẩm Lỗ Diệp tiền bối chúng ta chủ trì. Nói tới đây, người đàn ông trung tuổi này hơi ngừng lại một chút. Mặc dù ông ta nói không quá lớn, nhưng thanh âm vang vọng đến khắp mọi ngõ ngách trong quảng trường. Những người có mặt trong quảng trường lúc này nghe thấy tên của Diệp Tiền Bối lập tức vỗ tay như sấm. Người đàn ông này sau khi vỗ tay lại nói tiếp. Là thành chủ của Thành Toái Diệp, Kiếm Hồng tôi xin được đại diện cho Thành Toái Diệp. Chào mừng các vị bằng hữu đến từ tu chân giới. Hoan nghênh Lỗ Diệp tiền bối và 10 vị giám khảo. 10 vị giám khảo lần lượt là Kiều trưởng môn của Đan Đỉnh Sơn, Cốc chủ Minh Tâm của Dược Tiên Cốc. Lúc Kiếm Hồng giới thiệu, phía bên dưới đồng thanh vỗ tay như sấm, đám người tham gia thi đấu cũng không ngớt lời bàn tán. Đại hội này quả nhiên được coi trọng, đến cả Lỗ Diệp lão tiền bối cũng đến rồi. Chuyện này còn phải nói sao, anh xem mấy vị trọng tài ngồi bên cạnh kia kìa, thập nhất cũng là đan vương đấy. Nghe nói Minh Tâm tiền bối của Tiên Dược Cốc đã trở thành đan vương nhất phẩm rồi đấy. Diệp Mặc nghe thấy nhưng cũng không hiểu ra làm sao, những người trong ban giám khảo ngoại trừ đồng mặt đen ra thì hắn không nhận ra một ai cả. Mộc Dịch Thanh thấy thần sắc của Diệp Mặc như vậy lập tức đoán ngay ra được rằng Diệp Mặc không hề biết những người ngồi trên đó. Ông ta ghé tai vào Diệp Mặc, thấp giọng nói, Lỗ Diệp lão tiền bối là đan vương ngũ phẩm, luyện đan rất lợi hại. Nhưng bình thường ông ấy không mang đến chuyện thế sự. Lần này ông ấy đến đây, có thể thấy được cuộc thi lần này quan trọng đến mức nào rồi. Còn cả Minh Tâm tiền bối nữa, là người đến từ Tiên Dược Cốc. Bình thường Tiên Dược Cốc cũng không tham gia vào những chuyện kiểu như thế này. Không ngờ hôm nay lại xuất hiện. Có thể vì Bắc Vọng Châu của quá ít tông môn năm sao. Tiên Dược Cốc là nơi nào vậy? Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Mộc Dịch Thanh hỏi. Mộc Dịch Thanh ngẩn người ra, nhưng nghĩ đến chuyện Diệp Mặc còn không hiểu rõ về cả cách thức tham gia thi đấu đăng ký, nên cũng không quá ngạc nhiên. Ông ta nhìn những vị giám khảo trên cao với ánh mắt ngưỡng mộ nói. Tiên Dược Cốc là một trong những đan cốc nổi tiếng nhất của Bắc Vọng Châu. Đan dược mà họ luyện chế ra nổi tiếng khắp Bắc Vọng Châu. Rất nhiều người muốn gia nhập riêng Tiên Dược Cốc. Tiếc rằng đó chỉ nhận đệ tử là nữ. Hơn nữa, đệ tử từ của Minh Tâm tiền bối là Cầm Mộ Tâm. Không chỉ là một mỹ nữ tuyệt sắc, còn là người tu luyện đến trúc cơ tầng thứ 5. Là người đứng 22 trong giới luyện đàn đệ. Lợi hại như vậy. Diệp Mặc không biết người tu luyện đến trúc cơ tầng thứ 5 của Bắc Vọng Châu lợi hại đến mức nào. Nhưng hắn nghĩ đến Lý Bách Lâm của Chính Nguyên kiếm phái là biết rồi. Lý Bách Lâm này mới là người luyện đến trúc cơ tầng thứ nhất của tông môn 4 sao mà đã lợi hại đến như vậy. Bắc Vọng Châu rộng lớn đến mức nào, người luyện đến trúc cơ tầng thứ 5 thì sẽ ra sao? Đương nhiên lợi hại rồi. Mộc Dịch Thanh không hề chút do dự nói. Nghe nói gần đây Cầm Mộ Tâm đã tu luyện đến Linh Đan Sư thất phẩm rồi. Chính thức trở thành Linh Đan Sư tất phẩm, nhưng cô ta còn chưa tới 30 tuổi. Một gã tu sĩ tham gia thi đấu đứng bên cạnh nghe thấy những lời của Mộc Dịch Thanh, lập tức ngắt lời nói. Tin tức của ông bạn đã trở nên cũ rích rồi, 3 tháng trước Cầm Mộ Tâm đã được thăng cấp Kim Đan rồi, bây giờ không còn ở trúc cơ danh nhân đường nữa rồi, chẳng lẽ chẳng mấy chốc cô ấy sẽ xuất hiện trong hàng ngũ Kim Đan thôi. Diệp Mặc im lặng không nói gì. Từ trước đến giờ hắn không bao giờ nhận mình là thiên tài. Sở dĩ có được thành tích như ngày hôm nay vì hắn chiếm được tờ giấy vàng, chiếm được Tam Sinh Quyết. Nhưng hắn không ngờ được rằng Cầm Mộ Tâm chưa đầy 30 tuổi, đã luyện tới Kim Đan. Nhưng hắn biết muốn trở thành một Linh Đan Sư thất phẩm thì cần phải mất bao nhiêu thời gian. Khoảng thời gian đó không chừng còn dài hơn cả Kết Đan. Cũng có thể nói, nếu như Cầm Mộ Tâm một lòng tu luyện không chừng cô ta đã trở thành Nguyên Anh. Có lẽ nào trên đời thực sự có loại nhân tài như thế này sao? Lần đầu tiên Diệp Mặc cảm thấy thiếu tự tin đến như vậy. Cầm Mộ Tâm tuy rằng rất lợi hại, nhưng trước khi thăng cấp Kim Đan thì cô ấy cũng chỉ là người tu luyện trúc cơ tầng thứ 5 thôi. Tôi cho rằng điều quan trọng nhất là phải dựa vào tu luyện. Về phần còn lại chỉ là thứ yếu. Lý Chiêu Hóa, người đứng đầu trúc cơ danh nhân đường, mới đáng để tôi sùng bái. Người ta mới có 23 tuổi thôi. Bên cạnh lập tức có người nói chen vào. Tên đạo sĩ lên tiếng lúc đầu cũng không phản bác lời của anh ta, gật đầu nói. Lý Chiêu Hóa của Hải Điện mới 23 tuổi đã đạt trúc cơ viên mãn, hơn nữa còn đến luyện đến tầng thứ nhất. Quả thực là rất có thực lực, tuy nhiên Hải Điện có nguồn tài nguyên phong phú tiềm lực dồi dào, những môn phái khác nào có thể so sánh được. Diệp Mặc chẳng có lòng dạ nào nghe bọn họ luận bàn. Hắn cảm thấy lúc mình 30 tuổi mới luyện đến trúc cơ tầng thứ 7, mà đấy là còn có sự trợ giúp của thế giới trang vàng. Nếu không đến tư cách nói chuyện hắn cũng không có. Với tốc độ như này đem so sánh với những thiên tài đó thì đúng là thua kém quá xa. Lúc này chất giọng trầm ấm của Hồng Kiếm lại truyền đến. Mọi người đều biết, cuộc thi lần này không chỉ vì lựa chọn thành viên mới cho luyện đan danh nhân đường, mà quan trọng hơn, người được chọn mỗi người sẽ có được 3 chỗ để vào Sa Nguyên Dược Cốc. Ngoài ra, nói tới đây, Hồng Kiếm cố ý dừng lại một chút, sau đó liếc nhìn những khuôn mặt đầy lo lắng của những tu sĩ, rồi mới nói tiếp. Ngoài ra người được chọn còn được tiền bối Đỗ Diệp chỉ bảo cách luyện đan, dược tùy ý. Sau khi Hồng Kiếm nói xong, cả quảng trường bùng nổ lên như một cái chợ vỡ. Đỗ Diệp tiền bối ra tay luyện đan, đây là chuyện có nằm mơ cũng không thể nào thấy được. Có rất nhiều tu sĩ mặt dày ở đây sở dĩ không thể thăng cấp được là vì không có đan dược thăng cấp. Bọn họ không phải là không có linh thảo, mà là vì nhiều năm thu thập linh thảo, nhưng không tìm được người luyện đan. Hơn nữa, còn được đi đến Sa Nguyên Dược Cốc, còn sợ không có linh thảo để luyện đan sao. Có thể nói tin tức mà Hồng Kiếm công bố khiến cho mọi người vui đến sướng điên cuồng. Có loại đan dược nào mà đan vương ngũ phẩm không luyện được ra chứ? Còn lo không thể thăng cấp được sao? Cho dù để Đỗ Diệp tiền bối luyện bừa một viên đan dược thiên phẩm, đem bán cũng đủ phát tài rồi. Không hề giống với sự sung sướng của những người khác, Diệp Mặc cảm thấy không hề có chút hứng thú nào. Hắn không cần thứ đan dược mà Lỗ Diệp lão tiền bối luyện cho. Hắn không tin khả năng luyện đan của mình thấp hơn Lỗ Diệp lão tiền bối đó. Về chuyện bây giờ, hắn không thể luyện được đan dược thiên phẩm ngũ cấp. Hắn cảm thấy cũng không cần thiết. Với tu vi hiện tại của mình, hắn cảm thấy chỉ cần đinh đan thất phẩm trở xuống cũng được. Hắn chỉ muốn vào được bên trong Sa Nguyên Dược Cốc thôi, chứ không muốn thêm gì nữa. Diệp Mặc thấy Mộc Dịch Thanh đứng bên cạnh cũng vô cùng kích động, vỗ vỗ vai y nói. Mộc sư huynh, thực tế chút đi, nằm trong top 10 người giỏi nhất không phải là chuyện dễ dàng đâu. Hắn biết Tầm Mộ Tâm giỏi như vậy mới chỉ đứng 22 trong giới luyện đan. Trong lòng Diệp Mặc cũng cảm thấy có đôi chút lo lắng. Nếu như hắn lấy vụ điên tâm hỏa ra thì chắc chắn việc nằm trong top 10 giỏi nhất không phải việc khó khăn gì. Thậm chí đứng thứ nhất cũng không phải là không thể. Nhưng chỉ là hắn muốn sống thêm vài năm nữa, cũng không muốn lấy môi lửa này ra. Nhan Tranh ngồi trên khán đài xa xa cũng đã hiểu rõ rồi. Hóa ra nếu nằm trong top 10 người giỏi nhất có thể khiến cho Lỗ Diệp lão tiền bối đích thân ra tay một lần. Chẳng trách có người đã lấy tiên bảo lâu ra làm lớn chuyện. Tiên bảo lâu có Kim Đan và Nguyên Anh. Đối với đám người này, việc khó nhất không phải là việc đi tìm linh thảo, mà là sau khi tìm được linh thảo rồi, không tìm được người luyện đan. Một khi được Lỗ Diệp lão tiền bối ra tay giúp đỡ, thì mấy thứ đan dược thăng cấp như Kim Đan, Nguyên Anh, thậm chí ngưng thần cũng chẳng đáng gì. Y ngẩng đầu lên, nhìn một lượt những vị giám khảo đang ngồi phía cao cao. Khóe miệng nở nụ cười xót xa. Nếu như sư phụ của Diệp Mặc đại diện cho Tiên Bảo Lâu tham gia cuộc thi lần này, thì nhất định sẽ có cơ hội khiến cho Lỗ Diệp lão tiền bối phải ra tay. Cơ hội này cũng là của chú. Chú cũng đã là kim đan viên mãn, chắc chắn sẽ không xuất hiện. Hóa ra bọn họ tranh giành nhau kinh khủng như thế này để đoạt được cơ hội được Lỗ Diệp lão tiền bối luyện đan cho. Đương nhiên có lẽ đây cũng chỉ là một nguyên nhân mà thôi. Nguyên nhân chủ yếu có lẽ là tên Phong Tích Dục đó đối đầu với chú. Lùi một bước mà nói, cho dù sư phụ của Diệp Mặc có đại diện cho Tiên Bảo Lâu đi tham gia cuộc thi lần này, nếu như không lọt được vào top 10, thì chắc chắn sau này Phong Tích Dục sẽ lấy chuyện này ra trầm trọc, đài nghiến. Nhan Tranh vừa nghĩ tới đây ngẩng đầu bất chợt trông thấy Diệp Mặc, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Sao anh ta lại tới đây? Lại còn là người tham gia thi đấu nữa chứ? Lẽ nào anh ta đã tìm được môn nuôi khoái khác để làm đại diện tham gia thi đấu? Mặc dù Nhan Tranh rất muốn bước vào để hỏi Diệp Mặc nhưng cũng biết cuộc thi sắp bắt đầu rồi, nên anh ta không thể vào được. Được rồi, tôi đã nói xong chuyện về phần giải thưởng. Hy vọng mọi người có thể phát huy thành tích tốt nhất của mình trong cuộc thi đấu lần này. Bây giờ tôi xin tuyên bố cuộc thi luyện đan danh nhân đường lần thứ 213 của Bắc Vọng Châu chính thức bắt đầu. Cùng với lời tuyên bố của Hồng Kiếm, thành chủ của Thánh Toái Diệp là một tràng pháo tay như sấm rền vang lên. Các tu sĩ tham gia dự thi bắt đầu lũ lượt cầm thẻ bài bằng ngọc tiến vào sân khấu. Diệp Mặc và Mộc Dịch Thanh đã nộp lên thẻ bài, rồi cùng với những người luyện đan khác bước vào căn phòng của vòng thi đấu thứ nhất. Diệp Mặc vừa bước vào đã biết đây là một căn phòng pháp bảo, nhìn từ bên ngoài căn phòng này không lớn lắm. Nhưng sau khi bước vào lại cảm thấy rộng lớn vô cùng, có thể chứa được 5-6 nghìn người một lúc, người nào cũng có chỗ cho riêng mình, không hề có gì vẻ là chật trội hết. Diệp Mặc lại phát hiện ra chỗ ngồi của mỗi người đều có cấm chế vây quanh, người khác chắc chắn sẽ không thể nhìn trộm được gì. Mọi người vừa ngồi xuống, trước mắt mọi người bỗng nhiên hiện lên một phiến ngọc. Diệp Mặc quét một chút, trong phiến ngọc này lập tức có hình ảnh của 12 loại dược liệu. Một tên giám khảo bước lên và nói với tất cả người tham gia thi đấu. Thời gian thi đấu của vòng thứ nhất là một nén hương. Một nén hương này có thể loại đến 90% người tham gia thi đấu. Diệp Mặc nghe xong câu này hơi giật mình. Thời gian một nén hương mà có thể loại tới 90% người tham gia dự thi. Chỗ này cũng phải đến 5-6 nghìn người mà sẽ bị loại hết trong vòng 2 tiếng đồng hồ sao. Hóa ra nhiều người như vậy cũng chỉ để hù dọa người ta mà thôi. Hóa ra cái cuộc thi này cũng sợ người ta nói ra ra vào. Thế nên không cần biết là người như thế nào đều có thể được tham gia. Cuối cùng chỉ là nhận được kết quả bị đào thải ra mà thôi. Hơn nữa còn là bị loại ở ngay vòng thứ nhất nữa chứ. Giờ mà kinh ngạc, Hình như những người luyện đan khác đều đã quen với việc này rồi, nên không có bất cứ người nào kiến nghị gì. Diệp Bạch nghĩ nghĩ rồi cũng cảm thấy là chuyện bình thường. Nếu như mà loại dần dần, thì là điều kiện để tham gia cuộc thi chẳng dễ dàng như vậy. Tên giám khảo đó lại nói, các vị, trong tay các vị có hình ảnh của 12 loại linh thảo. Thời gian đánh dấu tên và dược tính 12 loại linh thảo này. Sau đó, dùng những loại linh thảo này chế ra ít nhất một phương thuốc. Còn về phần phương thuốc có thể lựa chọn bao nhiêu tùy ý, nhưng phải là những loại linh thảo có trong phiến nhọc của các vị. Đơn giản như vậy sao? Diệp Mặc tự nhủ trong vòng thứ nhất đã loại nhiều người như vậy. Làm sao chỉ có thể đưa ra yêu cầu đơn giản như vậy? Nhưng rất nhanh Diệp Mặc đã nghĩ ra, yêu cầu này dường như cũng không hề đơn giản như vậy. Ít nhất thì viết một đơn thuốc cũng không phải là một chuyện đơn giản. Hắn cảm thấy đơn giản bởi vì hắn là một đan vương. Hơn nữa hắn còn tu luyện Tam Sinh Quyết. Diệp Mặc dùng thần thức quét một lượt về phiến nhọc, phát hiện biết về 12 loại linh dược này. Có 3 loại hắn vốn không biết, nhưng sau khi có được vật thì 3 loại này hắn cũng biết rồi. Trong lòng Diệp Mặc thầm cảm thấy đắc ý, yêu cầu này cứ như là ra cho một mình hắn vậy. Nếu như không có cuốn sách vật thì nhiều nhất hắn cũng chỉ biết đến 9 loại mà thôi. Hơn nữa, Diệp Mặc cũng tin rằng cho dù người khác lợi hại đến đâu cũng không biết kiến thức rộng hơn hắn được. Nếu như hắn không có vật, không nhận được 3 loại còn lại, thì có thể khẳng định chắc chắn những người khác cũng không thể nhận ra được. Diệp Mặc không hề nghĩ ngợi gì hết, liền khắc luôn tên của những loại linh dược này lên bằng ngọc bài. Nhưng thần thức hắn vừa chuyển động thì lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Cả người đột nhiên đổ mồ hôi lạnh, thầm thốt lên một tiếng nguy hiểm. Thiếu chút nữa thì đã trúng kế của đồng mặt đen. May mà vẫn chưa bắt đầu viết cuốn sách vật này, ngoài hắn ra xem còn có đồng mặt đen và tư mã chú. 3 loại dược liệu đều xuất hiện ở đây, chắc chắn là do 2 thằng cha đó nghĩ ra. Nói không chừng, 2 thằng cha này còn lấy được những dược liệu trong vận để làm đề thi rồi cũng nên. Một khi đã có người nhận ra 3 loại dược liệu này, thì ai sẽ là kẻ bị nghi ngờ nhiều nhất? Đúng là một đề thi âm hiểm. Đây gần như là ra đề thi cho hắn, nhưng không phải vì muốn tốt, mà muốn hắn phải ra mặt. Mẹ nó, đúng là khó đề phòng. Diệp Mặc chửi thầm, chắc chắn rằng đồng mặt đen đã làm ra chuyện này. Đối với 2 thằng trai này mình phải cực kỳ cẩn thận, không thể không đề phòng cảnh giác với bọn chúng được. Ngẫm nghĩ một chút, Diệp Mặc vẫn viết tên của 9 loại dược liệu kia. Chỉ có điều, chỉ viết tên 9 loại dược liệu này thì rất có khả năng sẽ bị loại của cuộc thi. Nhưng đối với Diệp Mặc mà nói, cái mạng nhỏ này quan trọng hơn nhiều so với việc vào xa nguyên dược cốc. Hơn nữa, Diệp Mặc cho rằng hắn viết được 9 loại dược liệu này cũng chưa chắc sẽ bị loại, bởi vì có 2 loại dược liệu hắn đã từng đọc được trong cuốn Thần Dược Môn. Cuốn sách đó ghi chép lại 4 châu một biển của Đại lục Lạc Nguyệt. Diệp Mặc hiểu về Đại lục Lạc Nguyệt. Phần lớn kiến thức đó có được là nhờ cuốn nhật ký đó. Cuốn nhật ký đó là của một tu sĩ trúc cơ, cả đời ông ta chưa từng đi qua Đông Huyền Châu, cuối cùng thì chết già ở Thần Dược Môn. Còn mặt sau của cuốn nhật ký đó ghi chép về 10 loại thảo dược hiếm gặp, có 2 loại trong 12 loại ngày hôm nay. Thế nên mới nói, Diệp Mặc cho rằng cho dù hắn có viết thiếu 3 loại đó cũng chưa chắc đã thua. Bởi vì những tu sĩ từng đọc được vật nói không chừng còn không nhận biết được ít hơn hắn. Diệp Mặc đối với việc luyện đan cũng có sự tự tin nhất định. Có thể nói, được xếp vào hàng đầu những người luyện đan. Cho dù chỉ có 9 loại dược liệu, nhưng căn cứ vào dược tính của từng loại thuốc, hắn có thể tạo ra là được một phương thuốc. Phương thuốc cần phải kiểm chứng, Diệp Mặc không có cách nào để kiểm chứng. Nhưng Diệp Mặc cũng biết người khác cũng không có cách nào để kiểm chứng cả. Tính thành công của phương thuốc hắn không lớn, nhưng cách hắn xây dựng nên đơn thuốc của mình rất có căn cứ. Hơn nữa tại sao lại dùng thuốc như vậy, hắn cũng viết rất rõ ràng. Đồng thời, thông qua yêu cầu này, Diệp Mặc cũng có thể nhìn ra người ra đề cũng không yêu cầu phương thuốc người tham gia thi đấu phải chính xác 100%. Bọn họ chỉ lấy đơn thuốc làm lý do mà thôi. Chỉ cần ai có đủ lý do, thì người đó sẽ được điểm cao. Diệp Mặc đưa ra phương thuốc có tên gọi là Chức Thần Đan, là một phương thuốc linh đan tứ phẩm. Hắn căn cứ vào loại dẫn thần thảo, một loại linh thảo tứ phẩm, để viết ra phương thuốc này. Dẫn thần thảo thuộc linh thảo tứ phẩm có một tính năng quan trọng, đó là làm gia tăng sức mạnh cho thần thức. Nhưng có một điều đáng tiếc cho dược sư, đó chính là loại thuốc này không thể thêm vào đan dược. Thế nên dẫn thần thảo chỉ có thể dùng trực tiếp mà thôi. Nói như vậy hiệu suất của nó chỉ đạt được 1/2, gây ra lãng phí rất lớn. Diệp Mặc dùng việc lĩnh ngộ huyễn vân đao pháp, dựa vào đao pháp để khống chế đinh khí, trong khi luyện đan đã chia tính năng của dẫn thần thảo ra làm nhiều phần. Mỗi phần lại dùng thần thức khống chế linh khí của chúng. Cứ như vậy khiến dược tính dẫn thần thảo không mất đi chút nào, tận dụng đến 8 phần công dụng của nó. Tuy nhiên, chức thần đan là một phương thuốc dựa vào huyễn vân đao pháp. Nếu như phương thuốc này thực sự có hiệu quả, thì ngoài hắn ra không người nào có thể luyện chế được phương thuốc này cả. Nếu như muốn luyện được chức thần đan, trước tiên phải là một linh đan sư tứ phẩm, sau đó còn phải biết huyễn vân đao pháp, phi toàn đao. Nếu không, lúc luyện đan sẽ không biết cách làm thế nào khống chế linh khí. Và điều quan trọng nhất là thần thức của người luyện đan phải mạnh, nếu không thì căn bản không thể làm nổi. Sau khi nghĩ ra phương thuốc này, Diệp Mặc cảm thấy rất có hứng thú và muốn thử một chút. Điều quan trọng là chức thần đan là đan dược tứ phẩm, hơn nữa còn là loại đan dược có liên quan đến thần thức. Trong tu chân giới, bình thường chỉ là cần thứ liên quan đến thần thức thì vô cùng khó kiếm. Bởi vì đan dược liên quan đến thần thức rất khó kiếm, thế nên lúc đầu Diệp Mặc chế ra phục thần đan, loại đan dược đó mới trở nên quý giá khác thường. Sở dĩ phục thần đan quý giá như vậy bởi vì dược liệu để luyện chế ra nó không những quý hơn chức thần đan rất nhiều, mà còn có chức năng phục hồi thần thức. Nó là loại đan dược tam phẩm, còn chức thần đan chỉ có tác dụng thêm sức mạnh cho thần thức và chữa bệnh mà thôi. Diệp Mặc vứt ra phương thuốc chức thần đan, chủ khảo tuyên bố: thời gian một nén nhang đã hết, mời các vị đan sư đến quảng trường thi đấu, chờ kết quả. Diệp Mặc đi theo những người khác đi ra ngoài, nghe bọn họ bàn bạc thì biết rằng có nhiều người ra mà không có đáp án. Không ngờ đến việc vớt nên một phương thuốc từ những dược liệu sẵn có lại khó khăn đến như vậy. Cho dù không yêu cầu phương thuốc đấy có thể dùng được thì cũng đã rất khó rồi. Huống chi, trong phiến ngọc đó còn rất nhiều loại dược liệu chưa từng nhìn thấy bao giờ. Diệp Mặc đã phát hiện mười mấy vị giám khảo đã xem xét hết mấy miếng ngọc rồi. Mặc dù có những là mấy ngàn miếng ngọc, nhưng đối với những vị giám khảo này thì lượng công việc cũng không phải là lớn. Phần lớn những người tham gia dự thi giống Diệp Mặc đều ở lại khu vực dự thi chờ kết quả. Rất nhiều người đang cùng thảo luận về đáp án đề thi. Mộc Dĩ Thanh len lén tới bên cạnh Diệp Mặc nói: Diệp sư đệ, cậu nhận ra được mấy cây dược liệu, tôi chỉ nhận ra được 5 loại. Diệp Mặc vừa nghe thấy những lời nói của Mộc Dịch Thanh liền biết anh ta nhất định sẽ bị loại rồi. 5 loại dược liệu đến một phương thuốc cũng không làm được. Nếu anh ta có thể vào vòng trong thì mới là lạ. Hờ, anh nhận ra 5 loại, tôi thì chỉ có 3 loại thôi. Diệp Mặc không trả lời, một người dự thi bên cạnh vẻ mặt uể oải chen vào nói: đúng vậy, những dược liệu này rất quý hiếm, căn bản bình thường rất khó nhìn. Tôi cũng chỉ nhận ra 6 loại. Lại một danh sĩ dự thi chen vào nói, tuy rằng vẻ mặt anh ta vẫn tỏ ra đắc ý khi bản thân nhận được 6 loại dược liệu này. Diệp Mặc gật đầu, 6 loại dược liệu căn bản có thể tạo thành một phương thuốc đơn giản. Nhưng hắn rất nhanh bị cuộc đối thoại của mấy người khác hấp dẫn, lập tức quay sang: Thái sư huynh, mấy loại dược liệu kêu rốt cuộc là cái gì? Thật sự rất ít gặp. Một thiếu phụ khoảng 30 tuổi nũng nịu hỏi một gã thoạt nhìn cũng lớn tuổi, vẻ mặt tỏ ra rất sùng bái. Diệp Mặc sở dĩ chú ý là vì hắn phát hiện lúc thiếu phụ xinh đẹp này hỏi, phần lớn thí sinh xung quanh đều ngừng nghị luận, xúm lại trước mặt vị thái sư huynh kia, chờ nghe đáp án của anh ta. Diệp Mặc cẩn thận đánh giá một chút vị thái sư huynh này, tuổi anh ta thoạt nhìn dường như cũng không lớn lắm, tầm 30 tuổi, nhưng cảnh giới là giả đan. Tuy nhiên Diệp Mặc bất đây chỉ là biểu hiện bên ngoài, người tu chân thoạt nhìn 30 tuổi, nếu như không dùng chú nhan đan thì tuổi thật có lẽ cũng tầm 50 rồi. Thấy những người xung quanh vây quanh anh ta, muốn nhờ anh ta trả lời thì Diệp Mặc liền biết thái sư huynh này hẳn rất có lai địch. Thấy Diệp Mặc đánh giá thái sư huynh, Mộc Dịch Thanh nhỏ giọng nói: anh ta là Thái Thinh, là đệ tử nòng cốt của Thiên Đan Phái, mới 49 tuổi, là thiên tài luyện đan nổi tiếng Bắc Vọng Châu. Trên giới luyện đan rất nổi tiếng, xếp vào hàng thứ 10. Có thể nói đây là một người rất giỏi. Hóa ra là một nhân vật xếp thứ 10 trong luyện đan gia nhân đường, khó trách được hoan nghênh như vậy. Chính Diệp Mặc cũng muốn nghe xem nhân vật nổi tiếng này nhận ra được mấy loại dược liệu. Phong độ của Thái Sư Huynh kia rất không tệ. Anh ta khẽ mỉm cười khoanh tay nói. Hả? Đề tài lần này có chút hơi khó bởi vì 12 loại dược liệu trên kia đều là những loại dược liệu khó gặp. Mọi người không nhận ra hết cũng là bình thường. Nếu nói một câu công bằng, tôi cho rằng đề thi này không nhất định có thể hoàn toàn nhìn ra được tiêu chuẩn của một người luyện đan. Có vài người luyện đan rất giỏi, nhưng anh ta chưa từng nhìn qua các loại dược liệu lạ đó, dẫn đến... Lời nói của Thái Thịnh lập tức được sự đồng ý của mọi người. Đúng vậy, có những người luyện đan rất giỏi nhưng không mấy khi gặp được dược liệu lạ. Nếu dùng trong cuộc thi này thì thật đúng là không thỏa đáng. Diệp Mặc thầm nói người này rất lợi hại một câu nói có thể thu hút được sự hưởng ứng của tất cả mọi người, trở thành một người tốt không cần tiền. Thanh âm xung quanh thoáng bình ổn lại một chút, Thái Thịnh lại tiếp tục nói. Nhưng chúng ta cũng nên thông cảm cho đại hội. Có rất nhiều người tham gia trận đấu này, ra đề mục như vậy để giảm bớt công việc, có thể trong thời gian ngắn nhất đi đến đích. Cho nên những bằng hữu trình độ luyện đan không tồi cũng không cần để ý. Chỉ cần tự biết bản lĩnh của mình là được rồi. Những người dự thi xung quanh lại đồng thanh hưởng ứng, hiển nhiên là vẫn đồng ý với lời nói của Thái Thịnh. Diệp Mặc thầm nhủ, người này đứng trên cương vị người dự thi lên tiếng cho mọi người, trong nháy mắt đã đứng trên lập trường của đan hội để giải thích nguyên nhân. Mặc dù Diệp Mặc không hiểu hết Thái Thịnh nhưng cũng biết đây là một nhân vật rất tài giỏi. Thái Thịnh, đừng chỉ nói lời hay, những lời hay của anh, cả hai bên anh đều nói rồi. Bây giờ chúng tôi muốn nghe đáp án của anh, không phải anh muốn an ủi chúng tôi xong lại đi an ủi đan hội. Một người đàn ông giọng ồm ồm không hề khách khí cắt đứt lời nói của Thái Thịnh. Thái Thịnh lại không hề căm tức ngược lại cười. Ha, vị bằng hữu kia nói rất đúng. Đề này coi như tôi vận khí tốt, vừa mới nhìn ra được một quyển sách thuốc mà tiền bối để lại, may mắn nhận ra 10 loại dược liệu trong đó. Diệp Mặc nghe xong trong lòng trầm xuống. Tên Thái Thịnh này không ngờ nhận ra 10 loại. Thật là lợi hại. Một người lợi hại như vậy mới xếp vị trí thứ 10 trong luyện đan danh nhân đường. Xem ra bản thân muốn gia nhập vào vị trí top 10 thực sự có chút khó khăn. Diệp Mặc chỉ có thể hy vọng đề mục sau, ngàn vạn lần đừng chọn những vật liệu hiếm có như vậy. Tên Thái Thịnh này hiển nhiên chưa xem qua quyển sách vật này. Anh ta có thể nhận ra 10 loại dược liệu. Có thể thấy người tài giỏi ở tu chân giới rất nhiều. Đương nhiên Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không tin lời nói của tên Thái Thịnh này. Cái gì không cẩn thận đọc được một quyển sách của vị tiền bối để lại mà lợi hại như vậy. Mặc dù hắn không hiểu rõ thiên đan phái nhưng hắn cũng không phải là một môn đái đơn giản. Quả nhiên lời nói của Thái Thịnh vừa dứt, những người chung quanh đều tỏ ra ngạc nhiên không ngừng tán phục. Hiển nhiên rất nhiều thí sinh dự thi đều ghen tị trước thành tích nhận ra 10 loại dược liệu. Thái Sư Huynh thật là lợi hại, không ngờ có thể nhận ra 10 loại. Tôi nghĩ không cần viết phương thuốc có lẽ cũng có thể qua vòng rồi. Tôi đoán lần này Thái Sư Huynh chắc chắn có thể tiến vào trong, nó không chừng có thể thăng cấp đến top 3 cũng đều có thể. Thái Sư Huynh, 10 loại dược liệu kia là gì? Có tác dụng gì? Những người hâm mộ ở đó đều đang nghị luận rất muốn biết rốt cục có những loại dược liệu nào. Đang lúc Thái Thịnh định mở miệng thì một giọng nói lạnh lùng đã cắt đứt lời nói của anh ta. Tất cả mọi người đều nhìn sang tiếng hư lạnh này muốn biết ai dám cắt đứt lời nói của Thái Sư Huynh. Một cô gái mặc váy hồng phấn khinh thường nói, nhận ra 10 loại dược liệu có gì đáng khoe chứ? Nhìn dáng vẻ của anh, tôi còn tưởng là anh nhận ra cửa 12 loại. Hoặc là bản thân anh tự chế ra một phương thuốc thiền cấp cờ. Hiển nhiên cô gái mặc váy hồng đang nói Thái Thịnh. Mấy tu sĩ xung quanh vừa muốn trợ giúp Thái Thịnh nhìn thấy ký hiệu môn phái trên váy của cô gái mặc hồng, lập tức im miệng. Tiên dược cốc không phải nơi tu sĩ bình thường có thể chọc được, mà cô gái mặc váy hồng kia lại có ký hiệu của tiên dược cốc. Không ngờ Thái Thịnh lại không hề tức giận, chắp tay nói với cô gái này. Ha, hóa ra là quảng sư tỷ của tiên dược cốc. Thái Thịnh kiến thức ít ỏi khiến quảng sư tỷ chê cười. Có lẽ quảng sư tỷ cũng đều nhận ra 12 loại dược liệu này. Cô gái váy đỏ kia thản nhiên nói. Thái Thịnh, anh không cần phải châm biếm tôi. Tuy tôi chỉ nhận ra được 10 loại dược liệu thôi, nhưng sư muội tôi lại nhận ra nhiều hơn anh. Người khác nghe xong những lời này cũng không hề thấy kinh ngạc, bởi vì tất cả mọi người đều biết sư muội của cô gái váy đỏ là ai. Hơn nữa địa vị của tiên dược cốc cao hơn thiên đan phái một chút. Cô gái này tên là Quảng Vi, người của tiên dược cốc, đứng thứ 17 trong luyện đan danh nhân đường. nhưng sư muội cô ta là người nổi tiếng chính là Cầm Mộ Tâm. Mặc dù xếp 12 trong nhóm luyện đan, nhưng đã là chuyện của 10 năm trước. Mộc Dịch Thanh nhỏ giọng giải thích bên tai Diệp Mặc. Cầm sư muội, tới đây chút. Sau khi cô gái váy đỏ nói xong, không đợi Thái Thịnh trả lời, liền đứng xa vẫy vẫy tay. Phía xa xa, một cô gái mặc váy xanh nhìn thấy cô gái váy đỏ đi tới lập tức nói. Quảng sư tỷ, chị tìm em. Mộ Tâm sư muội, cô nói chút cái tên 12 loại dược liệu kia đi. Nếu không có vài người nhận được 10 loại dược liệu, đã cho mình là đệ nhất thiên hạ rồi. Cô gái váy đỏ nói xong lạnh lùng liếc nhìn Thái Thịnh. Thái Thịnh cười khổ một tiếng, cũng không có nói gì. Diệp sư đệ, cô gái váy xanh này chính là Cầm Mộ Tâm của Tiên Dược Cốc, là một nhân vật thiên tài tuyệt đối. Mộc Dịch Thanh nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc đánh giá một chút Cầm Mộ Tâm. Tầm 20 tuổi, đôi lông mày kẻ đen phối hợp với hai má hồng hồng trông rất tự nhiên, lại giống như một cây u lan bình thường. Mái tóc đen như mực bao phủ sau lưng, có mấy lọng tóc phấp tới, bay bên tai, tạo ra sự sống động. Cảm giác đầu tiên mà Cầm Mộ Tâm cho Diệp Mặc chính là một cô gái xinh đẹp. Hơn nữa là một cô gái không thích nói chuyện, cho người ta cảm giác không lạnh lùng lắm. Quả thực không có cách nào liên hệ cô gái này với người đứng thứ 5 trong trúc cơ danh nhân đường. Người lên được bảng trúc cơ danh nhân đường thì có mấy người tốt, làm gì có người nào không có bản lĩnh kinh người. Cầm Mộ Tâm này thoạt nhìn có vẻ rất nhu mì, chẳng lẽ đánh nhau lại rất lợi hại. Cầm Mộ Tâm im lặng đi tới nói, Quảng sư tỷ, em chỉ có thể nhận ra 11 gốc dược liệu, cũng không hoàn toàn nhận ra hết. 11 gốc thì 11 gốc, ít ra cũng nhiều hơn cái thùng rỗng kêu to, nhận ra có 10 gốc. Cô gái váy đỏ vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn về hướng Thái Thịnh. Chỉ cần không phải đồ ngốc đều biết rằng lời này nhắm vào Thái Thịnh. Phong độ của Thái Thịnh rất tốt, anh ta đi đến trước mặt Cầm Mộ Tâm chắp tay nói, Hạ Cầm sư tỷ, mời sư tỷ chỉ giáo cho chút. Thái Thịnh vô cùng cảm kích. Cầm Mộ Tâm gật đầu, cũng không hề vì thái độ khiêm nhường của Thái Thịnh mà khiêm tốn. Cô trầm ngâm một lát nói, tôi nhận ra 11 gốc dược liệu, theo thứ tự là Hỏa Hồ Hoa, Địa Long Căn, Dẫn Thần Thảo, Dẫn Nguyên Lam, Hoàng Tường Vi, Cửu Mộc Bì. Cầm Mộ Tâm còn chưa nói dứt lời, trong lòng Diệp Mặc càng cảm thấy không dám coi thường những người này. Vừa rồi trong lòng tự nhủ 11 loại dược liệu Cầm Mộ Tâm nói quả nhiên có tên hai loại dược liệu hắn biết được từ trong vật. Xem ra rất nhiều có kiến thức rộng lớn. Một loại cuối cùng tôi không nhận ra. Sau khi Cầm Mộ Tâm nói xong, liền đứng bên cạnh cô gái váy đỏ. Cuối cùng là Hải Nê Vô Hoa Tảo. Một giọng nói tiếp lời Cầm Mộ Tâm vang lên. Ok. Xin chào Kim Dinh nhá, xin chào Phan Canh. Như vậy là chúng ta đã vừa mới kết thúc tập số 220 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh rồi. Ok, mới sáng sớm là đông người xem thế, được 45 người rồi này. Nhiều vậy. chúng ta có thể thấy được rằng cái lão đồng mặt đen với cả cái lão chứ mặt trắng là hai lão là hợp lại cho ba cái loại dược thảo có trong vật. Ba hai cái lão này là đang gọi là âm mưu để tìm ra xem là thằng nào là khoanh vùng, những cái thằng nào biết những cái tên dược thảo đấy thì là khoanh vùng, là những cái thằng đấy là có thể lấy cuốn sách vật. Và cùng với đó thì cũng chúng ta cũng biết được chắc chắn có một người biết được 12 loại dược thảo. Như vậy người này là ai? Rồi thì người này có bị hai cái lão già kia gọi là chú ý tới không? Mình nghĩ chắc là người này là một người có lai lịch rất lớn, thế nên là hai lão già kia cũng không dám làm gì. Những diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Quý vị và bạn hãy đón nghe trong những phần tiếp theo. Còn bây giờ xin phép được kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Xin chào tạm biệt. Bye bye!